Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 4, đây là nụ hôn đầu tiên của Phó Tổng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, đậu chương 4, đây là nụ hôn đầu tiên của Phó Tổng sao? Phó Thâm là CEO của một tập đoàn gia tộc cho nên dù là ngày nghỉ cũng không được rảnh rỗi. Ngồi cùng Lộ Tinh chơi thêm một lát, Phó Thâm liền gọi điện thoại cho trợ lý vào phòng làm việc. Sợ Lộ Tinh nhàm chán, trước khi đi Phó Thâm liền dặn dò người hầu mở TV cho cậu xem. Tiểu thiếu gia, ngài muốn xem chương trình gì? Người hầu nhỏ giọng hỏi, sợ dọa đến Lộ Tinh, cậu hiện tại là người của Phó Thâm, trong nhà không có ai là không biết. Lộ Tinh căn bản còn không biết TV là cái gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía người hầu. Người hầu cũng không hiểu mô tê gì. Mấy người hầu túm lại một chỗ, sau một lát quyết định mở cho Lộ Tinh xem chương trình về bản tin nàng tiên cá. Đều là người cá, Lộ Tinh liền cảm thấy hứng thú hơn hẳn. Trong phòng làm việc, Phó Thâm cùng cấp dưới họp qua màn hình đã được một tiếng rưỡi. Gần đây hạng mục trong công ty gặp vấn đề, bên phòng kế hoạch làm ra mấy phương án đều bị Phó Thâm gạch bỏ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong cuộc họp lâm vào cục diện bế tắc. Tuy rằng cách màn hình, nhưng đám người bên kia đến thở cũng không dám thở mạnh. Trong công việc Phó Thâm có tiếng là mặt sắt địa ngục chi vương, cực kỳ nghiêm khắc cùng với khí thế mạnh mẽ. Cũng bởi vì vị boss này rất ít khi nói chuyện, một chút tin đồn gì cũng không có, trong công ty nhân viên thường gọi anh là cây trường thọ, băng sơn, thậm chí còn hoài nghi anh là loại lãnh đạm vô tình. Bộ phận kế hoạch trong vòng 2 ngày tôi hy vọng các người có thể làm ra phương án khiến tôi vừa ý, sắc mặt anh đầy nghiêm túc, giọng nói lạnh lẽo. Bây giờ mấy phương án còn tồn tại ít vấn đề, tôi mong các người tỉnh táo lại. Giám đốc bộ phận kế hoạch liên tục gật đầu, tim đã thót lên tận cổ họng, Phó Thâm không tức giận xem như là đang còn tốt. Bộ phận khai phá, nghe Phó Thâm gọi bộ phận khai phá, giám đốc bộ phận thiết kế mới bị phê bình xong liền thở phào nhẹ nhõm, mà giám đốc bộ phận khai phá liền cảm thấy lưng mình giống như bị ong chích. Những người ở đây thầm dây gì lúc nào mới có thể kết thúc cuộc họp. Tôi cực nửa tháng tiền lương, xin boss đừng nói nữa. Một nhân viên tuyệt vọng gào lên, cuối cùng, một đám người ngồi ở phía dưới. Một, không biết có phải Thượng Đế nghe bọn họ cầu xin hay không, Phó Thâm đang nói không hề có dấu hiệu dừng lại, đột nhiên im lặng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thốt ra tiếng, con người lập tức co rút, thậm chí có người dừng một lúc rồi đạp cái ghế xuống đất. Boss vậy mà bị cưỡng hôn, lại còn bị hôn trên tường. Để, cây vạn tuế nở hoa, núi băng tan chảy, đám nhân viên lập tức bùng nổ. Trên màn hình, hình ảnh Phó Thâm bị cưỡng hôn vẫn đang còn, có người phản ứng lại nhanh chóng tắt video, một khắc cuối cùng này sao có thể không ghi lại. Trong phòng làm việc, mọi việc phát sinh quá đột ngột, Phó Thâm vẫn chưa trì hoãn được. Lấy lại tinh thần, Phó Thâm liền tắt video, kết thúc cuộc họp. Phó Thâm bị cưỡng hôn, chẳng bằng nói là bị cắn, bởi vì môi của anh rất đau, bên trong miệng toàn là mùi máu tươi. Người Lộ Tinh không được cao kiễng chân lên, hai tay ôm lấy đầu anh tiếp tục hôn không có chút kỹ xảo nào. Lúc hai người cuối cùng cũng tách ra, Phó Thâm không thể tin nổi mà sờ lên đôi môi ướt át của mình. Nụ hôn đầu tiên đã là bị cưỡng hôn, Phó Thâm cảm thấy người cá nhỏ này cho anh nhận thức mới về người cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Phó Thâm không còn giống như ở trong cuộc họp, nói chuyện bình tĩnh, khí thế áp đảo tương phản thật sự là quá nhỏ. Càng muốn chết hơn là này người cá nhỏ này cưỡng hôn anh xong còn hiện lên vẻ mặt vô tội, hốc mắt đỏ bừng, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc. Phó Thâm tin rằng, những người mà không hiểu tình huống này chắc chắn sẽ nghĩ rằng người chiếm tiện nghi người kia là anh. Như thế nào? Phó Thâm mở miệng nói mới phát hiện âm thanh của mình đang run rẩy. Lộ Tinh buông Phó Thâm ra, hai tay hỗn loạn trong không khí vội vàng khua tay múa chân, anh nhất thời không hiểu được ý tứ của cậu. Lộ Tinh gấp đến độ muốn khóc, cuối cùng cậu kéo thẳng Phó Thâm ra khỏi phòng làm việc. Cách chương.